qua vạn năm ánh sáng mới gặp được anh. Chương 21, Lục tiểu thư chấm dứt hợp đồng rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, tập cuối của chương trình Nhà trọ ấm áp lên sóng, đoạn được phát sóng chính là buổi sáng khi Lưu Vũ Thiên quay về nhà sau lịch trình, chân anh bị thương phải băng bó. Lục Nhiên tiến lên đỡ anh, thay anh làm việc nhà, lại lo lắng nhắc nhở anh uống thuốc. Khi xem đến đoạn này, cộng đồng mạng đã bùng nổ rồi. Mẹ ơi, ngọt chết mất, giờ này mà có ngươi còn không tin thuyền táo xoài là thật nữa thì bà đây cũng không còn gì để nói. Hai người này nhìn thế nào cũng có gian tình, nhưng mà thân là dân FA, nhìn thấy cách hai người này quan tâm nhau, cũng muốn hẹn hò yêu đương rồi. Chuẩn chuẩn, nhớ tập trước khi Lục Nhiên nhập viện, Lưu Vũ Thiên lo lắng thế nào, còn thay cô ấy làm việc nhà nữa. Hai người bọn họ mà không hẹn hò thật thì quả đúng là đáng tiếc. Tuy tôi là fan của Lưu Vũ Thiên, nhưng phải công nhận Lục Nhiên chăm sóc thần ca nhà mình rất tốt, tôi bị lung lay rồi, có nên chèo thuyền không? Lầu trên đừng có đại diện fan Vũ Thần lên tiếng nhé, tôi vẫn đách thích Lục Nhiên, anh nhà tôi không thể nào lại đi thích Lục Nhiên. Thế người ta phải đi thích cô thì cô mới vừa lòng à, nhìn xem Lục Nhiên xinh đẹp hát hay, cô hơn người ta chỗ nào mà ở đó chê bai. Khỏi cãi nữa, dù thần tượng nhà tôi thích ai yêu ai, tôi cũng sẽ ủng hộ hết mình. Ngọt sâu răng dê dê. Lục Nhiên sau một thời gian dài ở trong đoàn làm phim thì ngủ nướng đến tận chiều mới tỉnh lại. Đồ đạc gửi ở chỗ Tiểu Nha đều đã chuyển về nhà cô. Lục Nhiên cầm điện thoại kiểm tra tin nhắn, có tin nhắn tiền lương bộ phim. Nặc Thanh Trì, vừa được chuyển vào tài khoản của cô, quả nhiên là bộ phim có chế tác lớn, hôm qua cô vừa đóng máy, hôm nay tiền lương đã được phát. Lục Nhiên vui vẻ ôm điện thoại lướt mạng, bên ngoài vang lên tiếng chuông cửa. Lục Nhiên đi ra mở cửa, Chu Ảnh Na cầm một túi đồ lớn đứng ở bên, còn có Dêm và Tiêu Mặc. Surprise, chị đến chúc mừng chúng ta thuận lợi đóng máy. Có thể vào không? Lục Nhiên cười cười, mọi người vào nhà đi ạ, đây là lần đầu tiên Lục Nhiên gặp lại Tiêu Mặc sau lần hai người cãi nhau ở khách sạn. Mà chắc cũng không thể dùng từ cãi nhau được, là cô bị ông chủ trách mắng, hay là cô trách mắng ông chủ, Lục Nhiên cũng không biết nữa. Dêm ngắm nghía căn nhà rồi châm chọc, cô gái nhỏ, ông chủ của em để em sống ở căn chung cư một phòng ngủ thế này à, ít ra cũng phải mua biệt thự cho em chứ. Lục Nhiên nói, giai cấp tư bản có bao nhiêu đáng sợ, anh phải hiểu rõ hơn em chứ nhỉ. Dêm lại nói, chật chật nói cũng đúng, như ông già nhà anh cứ không vui là lại muốn đuổi anh ra khỏi nhà. Cô gái nhỏ, có muốn anh giới thiệu công ty quản lý tốt hơn cho em không? Tiêu Mặc lườm anh ta, cậu thử xem, Dêm nghe anh ta nói thế thì ho mấy cái rồi lảng sang chuyện khác. Thấy Chu Ảnh Na xách đống đồ loay hoay trong bếp không biết phải làm gì, Lục Nhiên đi vào bếp hỏi. Chị mua nhiều đồ thế, muốn nấu món gì, có biết nấu không? Chu Ảnh Na cười hề hề nhìn cô, chị có biết nấu đâu, để chị gọi Tiêu Mặc vào phụ giúp em. Không đợi nghe Lục Nhiên nói không cần, Chu Ảnh Na đã nhanh chân chuồn ra phòng bếp. Tiêu Mặc đi vào phòng bếp, áo sơ mi trên người mở bung hai cốc trên, tay áo xắn đến khuỷu tay, lộ ra từng đường gân tay mê người. Bộ dáng anh có chút mệt mỏi, hình như vừa tan làm đã bị kéo đến đây. Tiêu Mặc hỏi, tôi nên làm gì? Lục Nhiên đang định nói không cần đâu thì anh đã tiến lên lấy đồ ra khỏi túi bóng, lại đem rau đi rửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Nhiên lần thứ hai trong ngày cảm thấy mình có nói. Không cần đâu, cũng không có ai nghe, đành không quản nữa, yên lặng làm thức ăn. Phòng bếp nhà cô vốn không lớn, bây giờ Tiêu Mặc ở đây, không gian vốn nhỏ như càng trở nên tù tùng hơn. Dường như có thể nghe thấy tiếng hơi thở của anh, cảm nhận được mùi hương bạc hà tươi mát trên người anh. Lục Nhiên đang cúi đầu thái cà rốt thì thấy Tiêu Mặc tiến đến từ phía sau, một tay vòng qua che trước trán cô, tay còn lại mở tủ đựng đồ phía trên, lấy ra một cái rổ. Lục Nhiên không hiểu sao lại cảm thấy, động tác của anh tự nhiên lại thuần thục. Trong phút chốc hai người như gần trong gang tấc, lúc Tiêu Mặc rời khỏi, Lục Nhiên nín thở nãy giờ mới dám thở mạnh, hít một hơi sâu, như thể cảm thấy nếu không làm như thế cô sẽ vì thiếu không khí mà ngạt chết. Lục Nhiên cho rằng hai người cứ thế yên lặng ai làm việc nấy, nhưng Tiêu Mặc rất nhanh đã đánh tan suy nghĩ này của cô. Anh cứ ở phía sau cô, lấy hết cái này đến cái khác, lại hỏi cô cái này để ở đâu, cái kia nên làm thế nào. Lục Nhiên nói, Tiêu Tổng tôi làm một mình được rồi, anh ra ngoài đi. Tiêu Mặc nói, chúng ta cũng không ở công ty, em không cần phải gọi tôi như thế. Em có thể gọi tên của tôi là Tiêu Mặc. Anh nói cứ như tôi không biết ấy. Lục Nhiên thiếu chút nữa chửi thề. Lục Nhiên nói, không dám, tôi cảm thấy cứ gọi Tiêu Tổng thì tốt hơn. Tiêu Mặc, vì sao, chẳng lẽ em vẫn còn giận tôi? Lục Nhiên, thật xin lỗi, những lời nói lúc đó là tôi không đúng, tôi không nên nói như vậy. Em có thể tha thứ cho tôi được không? Lục Nhiên không trốn tránh ánh mắt của anh nữa mà hỏi. Tiêu Mặc, rốt cuộc anh muốn làm gì? Tiêu Mặc chăm chú nhìn cô, nói. Lục Nhiên, em thông minh như thế, chẳng lẽ em không biết tôi muốn gì? Hay là em cố tình không biết tôi muốn gì? Lục Nhiên có hơi ngạc nhiên, như ngộ ra điều gì đó, nhưng trong ánh mắt là nét lạnh lùng. Tiêu Tổng, tôi không có ý định làm kẻ thứ ba xen vào tình cảm của người khác. Mong anh tự trọng. Tiêu Mặc nghe cô nói thế thì khoanh tay nhìn cô, kiên nhẫn hỏi. Lục Nhiên, ai nói em là kẻ thứ ba? Tôi độc thân. Lục Nhiên khẽ nhếch khóe miệng. Độc thân, Tiêu Tổng, tôi không phải kẻ điếc. Chuyện anh và tiền bối Diệp qua lại cũng không phải là bí mật gì. Tiêu Tổng, nếu anh vì những chuyện lúc nhỏ hoặc vì quan hệ giữa hai nhà mà tốn công như thế này, thật sự không cần thiết. Tôi đã không còn là Lục Nhiên khi trước, cũng không phải là tiểu thư Lục gia gì cả. Tiêu Mặc như hiểu ra. Nếu như tôi nói, tôi và Diệp Ngọc Lan không có gì cả, em có tin không? Lục Nhiên nhìn anh cười khinh bỉ. Tiêu Tổng, giữa ngài và Diệp tiền bối là loại quan hệ gì, hoàn toàn không liên quan đến tôi. Tôi cũng không có hứng thú muốn biết, trước đây là như thế, sau này cũng sẽ như vậy. Tiêu Mặc im lặng không nói. Những lời nói của cô anh vốn dĩ đã biết rõ, tại sao lại hết lần này đến lần khác muốn đi kiểm chứng. Anh là đang hy vọng điều gì? Hy vọng cô sẽ thích anh. Tiêu Mặc vốn muốn giải thích, muốn ôm cô vào lòng, nhưng còn quan trọng nữa không? Tiêu Mặc một lời không nói mở cửa bỏ đi. Dêm không ngờ hai người họ lại như vậy, bất đắc dĩ nhìn Lục Nhiên một cái rồi đuổi theo. Chu Ảnh Na đi vào phòng bếp, Lục Nhiên ái ngại nhìn cô. Chị Na, xem ra bữa ăn này, không ăn được nữa rồi. Chu Ảnh Na nhìn cô, nói. Không sao, để dịp khác, chỉ còn hai chị em mình, hay là vừa ăn vặt vừa xem phim nhé. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Nhiên cười đồng ý, sau khi thu dọn nguyên liệu cho vào tủ lạnh, lại lấy một vài món ăn vặt ra. Hai người ngồi trước tivi vừa xem phim vừa tám chuyện. Đến hơn 9 giờ tối, Chu Ảnh Na ra về. Lục Nhiên ra cửa tiễn cô, đợi cô đi xa rồi mới quay người vào nhà. Chưa kịp mở cửa, Lục Nhiên đã bị một lực kéo từ phía sau kéo lại, đè cô vào tường, lực đạo mạnh mẽ, Lục Nhiên dù muốn cũng không thể giãy ra được. Mùi rượu sộc vào mũi, Lục Nhiên đưa mắt nhìn người trước mặt, chỉ mới rời đi có mấy tiếng, mà anh đã say thành như thế này. Lục Nhiên nói, Tiêu Mặc, anh say rồi. Tiêu Mặc ôm chặt cô vào trong lòng, cái ôm mạnh mẽ như muốn hòa làm một. Tiêu Mặc ôm cô như thế một lúc lâu. Tiêu Mặc vùi đầu vào hõm vai cô, ngửi mùi hương trên người cô, như càng ngửi càng say. Tiêu Mặc giọng khàn khàn nói, Lục Nhiên, tôi điên rồi, tôi thích em đến phát điên rồi. Em nói đi, phải làm sao thì em mới ở bên cạnh tôi. Lục Nhiên nói, Tiêu Mặc, tôi và anh không phải là người cùng một thế giới. Chúng ta căn bản không thể ở bên cạnh nhau. Tiêu Mặc vẫn ôm cô không rời, đôi cánh tay như càng siết chặt thêm, nói. Tôi không quan tâm, anh nói rồi buông cô ra, cúi người xuống, môi áp vào môi cô hôn mạnh mẽ. Nụ hôn rất sâu, như thể muốn dùng nó để biểu hiện anh muốn cô thế nào. Lục Nhiên vòng tay qua cổ Tiêu Mặc, từng ngón tay luồn vào tóc anh, đáp lại nụ hôn của anh. Chỉ một lần này thôi, cô sẽ để bản thân buông thả, chỉ một lần này thôi. Nụ hôn kéo dài rất lâu, đến tận khi Lục Nhiên cảm thấy mình hít thở không thông nữa, người đối diện mới buông cô ra. Thấy Tiêu Mặc đã say đến hai mắt nhắm nghiền, chỉ cần cô buông ra thì có khi cả người anh sẽ ngã luôn xuống bên dưới bậc thang. Lục Nhiên mở cửa, đỡ anh về phòng ngủ của mình. Sau khi đắp chăn cho anh, cô đi ra phòng khách ngồi thẫn thờ xuống sofa như không biết đang suy nghĩ chuyện gì. Lục Nhiên lấy điện thoại lên gọi điện, lúc Tiêu Mặc thức dậy ra phòng khách chỉ thấy Trần Vĩ đợi ở đó. Tiêu Mặc hỏi, sao anh lại ở đây? Trần Vĩ khó xử nhìn Tiêu Mặc rồi nói, sáng nay quản lý Dương gọi điện cho tôi, nói là tới đây đón anh. Tiêu Mặc ánh mắt nhìn xung quanh như đang tìm kiếm ai đó, hỏi. Lục Nhiên đâu? Trần Vĩ trả lời, sáng sớm nay, Lục tiểu thư đã lên máy bay ra nước ngoài để quay chương trình giải trí rồi ạ. Tiêu Mặc nhìn đồ ăn sáng trên bàn, có cháo trắng và một ly nước mật ong. Tiêu Mặc ngồi xuống bàn, cầm ly nước mật ong lên uống. Thấy Trần Vĩ vẫn đứng đó như có lời muốn nói. Tiêu Mặc hỏi, có chuyện gì? Trần Vĩ nói, cái đó, Tiêu Tổng, Lục tiểu thư nói muốn hủy hợp đồng. Sáng nay luật sư phía cô ấy đã đến công ty đưa tiền bồi thường chấm dứt hợp đồng rồi ạ, quản lý Dương và trợ lý Tiểu Nha cũng nghỉ việc đi theo cô ấy rồi. Thấy vị trước mắt ánh mắt từ ấm áp chuyển sang lạnh lùng trong chốc lát, Trần Vĩ một hơi nói tiếp. Tôi đã cố gắng hết sức để ngăn cô ấy, nhưng luật sư mà cô ấy mời tới chính là Lục Nam, hơn nữa, công ty đại diện mới mà cô ấy ký hợp đồng chính là công ty quản lý của Dương Viễn, nhị thiếu gia của tập đoàn dầu khí Dương Thị. Nếu là công ty khác Tiêu Thị còn có thể thu mua, nhưng nếu là công ty quản lý của Dương Viễn thì không thể nào. Công ty quản lý của Dương Viễn do anh trai cậu ta là Dương Kình mở, chỉ quản lý duy nhất một nghệ sĩ là Dương Viễn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại nói, lúc đầu khi Dương Viễn trốn anh trai cậu ta tham gia vào giới giải trí, sau này khi anh trai cậu ta biết được dù trách mắng nhưng vì sợ em trai bị bắt nạt mà đứng ra mở một công ty giải trí riêng cho em trai mình. Tiêu Mặc một hơi cạn sạch ly nước mật ong, cong môi nói. Lục Nhiên, lần này để chạy khỏi tôi, em quả thật là tốn không ít công sức. Cách Trương,